Bây giờ mình học tiếp cái phẩm khác cho nó sang, đó là cái phẩm Kê Si 111 nha, học cho nó sang. Kinh là kinh Kê Si, gọi là phép. Bây giờ mình dịch theo Nguyễn Nguyễn Công Quang đi. Là ngựa, người, rồi cái người ngựa có nghĩa là gồm bốn phép, dạy ngựa và dạy người. Số 1, có con ngựa phải đánh. Số 2 là có cái con ngựa đó phải vuốt ve nhẹ nhàng. Số 3 là có con ngựa đó phải kết hợp cả hai biện pháp cứng mềm nha. Rồi số 4, dạy. Số 4 là có con ngựa không thể dạy được, phải đem làm thịt. Việt Nam không biết có ăn ngựa không, tôi không biết, nhưng mà bên Tây á, bên Pháp á, Paris á là có thịt ngựa nha, họ có bán thịt ngựa. Bán thịt ngựa thì có, mà bên Việt Nam mà nghe bài kinh này thì chắc ngạc nhiên, nó ổ ngựa mà làm thịt gì. Nhưng mà theo tôi biết là đối với cái dân mà dân nghèo là một, dân nhậu là hai, thì chỉ có thịt ngựa là họ mới ăn thôi, chứ còn thịt gì thì cũng ăn hết á nha. Thịt voi, thịt cọp, thịt trâu là miễn mà nó cái con gì mà nó một là nhúc nhích, hai nó là đưa cái lưng lên là nó ăn được hết nha. Rồi thì có ông này ông đi ông dạy ngựa, rồi ông đến ông gặp Phật, ông nói con á, trong cái đời dạy ngựa con á, thì con gặp đủ thứ hết trơn á, thì coi như đó là ổng còn ổng kể chuyện cho ngài. Bây giờ ngài có hỏi ổng, phan bây giờ phải bắt đầu bài kinh thế này: nhìn thấy cái huệ căn của cái ông mà nài ngựa Kê Si, Phật mới bắt chuyện cho ông nói, rồi từ đó có dịp nói pháp cho ông nghe. Và bắt cái duyên sự bài kinh như vậy: nhìn thấy huệ căn của ông nài ngựa đó, thế thì Phật mới bắt chuyện cho ông nói, rồi từ đó có dịp nói pháp cho ông nghe. Ngài hỏi ông vậy chứ, ông là người nuôi ngựa, dạy ngựa như vậy, ông có thể tóm tắt, ông có thể tóm tắt cái cách mà dạy ngựa được hay không? Thì quý vị biết ai mà chạm tới cái nghề mà mình khoái lắm, thì cái là cái sở trường, cái ruột của mình mà khoái lắm, thì ông mới nghe vậy ông thích quá, thích rồi, ông thích quá rồi ông mới kể liền. Ông nói dạ, thì ông mới kể ra bốn, nó dạ ngựa thì coi như từ đó giờ cũng dạy rồi, là biết cả trăm cả ngàn, mấy bao nhiêu ngàn con không biết, nhưng mà gom được có bốn, bốn là bốn trường hợp thôi. Có con thì nó phải roi giọt nó mới nghe, con thì phải vuốt ve mơn trớn nó mới nghe, con mình phải kết hợp cương nhu nó mới nghe, và có con là coi như là dưới nước đem làm thịt thôi, chứ còn nó vô phương hết cửa. Vô phương hết cửa thì ông mới hỏi ngược lại, ông mới hỏi cái rồi ông mới hỏi ngược là thích con á, thì con là nài ngựa, dinh nuôi ngựa, dạy ngựa, thì con đối với mấy con ngựa như vậy mà Thế Tôn thì đệ tử trùng trùng đông như quân nguyên, mà không biết là Thế Tôn bằng cách nào mà có thể huấn luyện dạy dỗ hướng dẫn gò ép đệ tử nha. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là bốn cái cách mình dạy ngựa của ngươi đó, thật ra cũng là bốn cái cách mà ta áp dụng để mà gọi là uốn nắn dạy dỗ hướng dẫn cho đệ tử. Thì em ngạc nhiên lắm, thì ngài mới giải thích. Ngài mới giải thích. Bốn cái cách mà Phật dạy người. Một á là có người thì ngài dạy họ về điều ác phải tránh, những cái quả khổ có từ cái điều ác. Họ nghe rồi sinh tâm sợ hãi mới chịu tu. À, rồi có người phải được nghe về cái điều thiện và cái quả lành của thiện pháp. Nhờ vậy á, lòng mới vui vẻ để tu hành. Được, số 3 là có người phải nghe về cả bốn điều thiện ác và nhân quả, bốn điều thiện ác và cái quả báo thiện ác thì mới chịu tu. Còn cái hạng số 4 là có người nói gì cũng không thay đổi được, hoặc không chịu lắng nghe lời Phật thì ngài im lặng không có nói đến nữa. Các vị nghe kịp không? Tức là ông Kiềm có bốn cái cách mà dạy ngựa: một là roi giọt, hai là mềm mỏng, ba là kết hợp cả hai, bốn là đem đi giết thịt. Thì ở đây bốn cái cách mà Phật dạy người cũng vậy. Có người thì ngài nói cho họ nghe về điều ác phải tránh nè, những quả khổ có từ điều ác mà họ nghe là sinh tâm sợ hãi mới chịu tu. Còn có người thì họ phải nghe về cái điều thiện. Có người họ phải nghe điều thiện, tức là mới gặp mặt họ là ngài đã nói là nên làm này, nên làm cái kia, bởi vì nếu con làm vậy con sẽ được vậy vậy vậy vậy nè. Còn cái hạng thứ nhất là con không được cái này, con không được cái kia, bởi vì nếu mà con làm á, con sẽ bị cái này, bị cái nọ, nó nghe quản hộn tù. Còn hạng thứ hai là con nên làm này, cái hạng thứ nhất là con đừng nha, cái hạng một là đừng, hạng thứ hai là nên, con nên làm này, con lên làm cái kia. Cho nên cái cặp một đó là, một là đừng và sẽ bị, còn cái thứ hai đó là nên và sẽ được, cái thứ ba là cả hai kết hợp, còn cái số 4 đó là bỏ luôn. Vậy nghe kịp không ta? Một là đừng mà sẽ bị, nghĩa là con đừng có làm này, con đừng làm cái kia, nếu không thì con sẽ bị bla bla bla bla bla bla bla. Đó là coi như là có những người họ phải chịu chịu roi vọt là vậy đó, họ học đạo bằng cách roi vọt. Còn hạng thứ hai là nên và sẽ được, nghĩa là con nên làm này, con nên làm cái kia, nhờ vậy con sẽ được cái này, con sẽ được cái kia. Chứ có nhiều người là bản chất hiền lương là mềm mỏng trí tuệ mà lại là phước báo quá nhiều, cho nên nói với họ không có cần thiết mà phải nói là đừng có này đừng có kia, không có cần, mà chỉ cần nói nên thôi. Đó, tôi trong đời tôi cũng đã gặp có người như vậy, sức thân giàu có, cơ thể khỏe mạnh đẹp đẽ, trí tuệ thông minh, mình gặp họ mà mình nói với cái điều mà nặng nề mà tội lỗi như sát sanh, họ nghe không nổi. Mà chỉ cần nói nhẹ thôi, nói là nhớ nha, cái gì êm đềm nhất, ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ mất, nhớ nha. Mình muốn cái gì thì mình muốn người ta đối với mình ra sao thì mình nên đối xử với người ta như vậy. Đó là dành cho mấy người mềm, còn đối với người mà cà chớn thì mình nói khác. Mình không muốn người ta làm gì với mình thì mình đừng có làm, có nói với người ta. Đó là đối với số người mình nói vậy thì họ mới hiểu. Còn có một số người là phải kết hợp cả hai. Còn có cái hạng thứ tư là miễn bàn, vô phương hết cửa. Có nghĩa là nó như con trâu như vậy, có đè nó xuống mà thồn cán giọng nhát nó cũng không nghe, đốt kinh thành tro, giò thuốc tán, mà xảm vô mồm nó cũng không có chịu hiểu. Cái loại này là nước cho nó chết luôn, nó ngu cho nó chết nha. Đó. Mà Phật còn không thể độ được người vô duyên thiếu trí thì nói gì là chúng ta? Phật lực vô biên, trí Phật vô lượng, nhưng không thể độ người vô duyên, nhớ nha. À, Phật lực thì vô biên, mà trí Phật thì vô lượng, mà từ bi của Phật thì vô kể, nhưng mà Phật không thể độ người vô duyên. Nghĩa là ba cái vô kia cộng lại nó không có chịu nổi cái vô duyên. Khủng khiếp chưa? Nhớ nha, nhớ cái này quan trọng lắm nha. Có nghĩa là mình tu kiểu gì gặp chư Phật mà các ngài là đành phải là bó tay đó, phải áp dụng cách 4 đó, là mình đã coi như là tận cùng bằng ES rồi, nhớ nha, tận cùng bằng số rồi nha. Mình sống kiểu gì không biết, nhưng mà gặp là 300.000 Đức Phật ra đời mà mình vẫn tiếp tục gọi là phàm nguyên con đó, thì cái đó là vô phương. Mà bằng chứng mình thì mình đang ngồi đây là dĩ nhiên thì trong rung này cái căn cơ cái huệ tấm nét nhau, biết đâu trong rung này quý vị còn tới bây giờ là biết đâu trong rung này cũng có những cái bậc là Bồ Tát Ma Tát trong đây, vô đây chỉ là tác đại chứng minh thôi, cũng có thể có. Nhưng cũng có một số vô đây là tại vì không có đường đi tấp vô đây. Vừa họ nói tôi cái này tôi nghe không biết nên buồn hay nên vui, họ nói con cảm ơn sư dữ lắm, con coi như bị cái chứng là suy nhược thần kinh vì mất ngủ kinh niên, mà con nói thiệt với sư là thầy bà thuốc đông tây y gì con đều qua hết, mà không mà cứ mở cái rung của sư là sư quýnh cho con ba câu là con ngáy con nứt dách, coi như má con mà nó tiếc mà nó trời ơi phải có ổng bên đây nó đền ơn đáp nghĩa, tôi xây ổng cái căn nhà tình nghĩa cấp 4 liền. Coi như là không có thầy bà nữa, thầy chạy bác sĩ chê, mà coi như thầy chùa coi như là cũng đang chờ tới tụng đó. Chỉ cần nghe sư giác nguyên gọi là 3 phút ông giảng cái gì không biết, mà cái gì mà 7, 8, 12 giác chi chánh đạo vậy, đó là 3 phút rồi nó đi tới đi cả làng luôn, đi cả họ nó ngủ nó ngáy nứt vách nha. Rồi.